Xin chào trường An Phi 10. Chương 342, đây chính là hỷ tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thứ sử, việc này không phải chuyện nhỏ. Tiểu nhân thật không dám tự quyết. Ý của ngươi là, những quyển sách này không thể giao cho ta? Thường Tuế Ninh nhàn nhạt hỏi. Phan Công Công than thở. Cầu khẩn, việc này tiểu nhân không có quyền quyết định. Chỉ mong thường thứ sử nể tình mà đừng làm khó tiểu nhân. Khi nào ta làm khó ngươi? Chẳng phải ta đang bàn bạc với ngươi sao? Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng, không có dấu hiệu tức giận. Chỉ nói, ta nói vậy là vì ta đã nghe qua. Khi xưa vạn quyển tàng thư của nhà họ Trịnh ở Lạc Dương và Hình Dương. Trước khi gửi về kinh sư, thánh nhân đã từng nói trên triều đình rằng những tàng thư này sẽ được chia sẻ với thiên hạ sĩ tử. Sau khi Hàn Lâm Viện phân loại, sẽ lần lượt gửi bản sao đến các châu phủ học. Tàng thư Trung Nguyên như thế, tàng thư Giang Nam cũng phải vậy. Phan Công Công lắng nghe, vội vàng gật đầu. Đúng, đúng là có chuyện đó. Thường thứ sử, sao ngài không chờ thêm chút nữa? Ông cố nở nụ cười. Chuyện lớn như vậy, giang đô sao có thể bị bỏ sót được. Nhưng ta cần những quyển sách này gấp, không thể chờ lâu như thế. Thường Tuế Ninh nói, sớm muộn gì sách cũng sẽ gửi đến giang đô. Sao ta không thể giữ lại trước? Nụ cười trên mặt Phan Công Công trở nên gượng gạo. Ông cẩn thận nhắc nhở. Nhưng, những bản gốc này vẫn phải được lưu trữ trong tàng thư các của Cát Hiền Điện. Nếu cô lưu giữ hết bản gốc, vậy thì kinh thành và các châu khác sẽ dùng gì? Thường Tuế Ninh khựng lại, lộ vẻ suy tư. Đúng rồi, ta quên mất điều này. Những gì được gửi đến giang đô sau này nên là bản sao. Ta tự ý giữ lại bản gốc là không thỏa đáng. Nói rồi, nàng đưa tay đỡ Phan Công Công. Vừa rồi đúng là ta suy nghĩ chưa thấu đáo. May nhờ Công Công nhắc nhở. Tim của Phan Công Công chợt thả lỏng, nhưng ngay khi ông định nuốt hết nỗi lo thì lại nghe thấy giọng nói ấy. Nếu vậy, ta sẽ cho người chép lại. Ta chỉ lấy bản sao, không động đến bản gốc. Phan Công Công vừa đứng dậy, sức chút nữa chân lại mềm nhũn. Thường thứ sử, Thường Tuế Ninh nói, dù sao sau này bản sao cũng sẽ được gửi đến giang đô. Ta chỉ chép trước một bản để giúp Hàn Lâm Viện giảm bớt công việc. Phan Công Công, như vậy được rồi chứ? Nàng nói với giọng điệu, ta đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Phan Công Công cảm thấy khó xử, nhưng so với yêu cầu giữ lại toàn bộ sách ban nãy, đề nghị này lại khiến ông cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều. Giống như ban nãy là phá hủy cả ngôi nhà, bây giờ chỉ mở một cửa sổ. Sự nhượng bộ này khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Phan Công Công định nói gì đó, lại nghe Thường Tuế Ninh nhắc nhở. Công Công cũng nên nghĩ cho mình một chút. Phan Công Công thăm dò, không biết Thường Thứ Sử có ý gì. Thời thế hiện nay bất ổn, sau này khi Công Công hộ tống tàng thư về kinh, nếu trên đường có sự cố gì xảy ra, chẳng hạn như bị cướp hoặc hủy hoại, Thường Tuế Ninh nói, lúc đó, ít nhất ở chỗ ta vẫn còn một bản sao. Nghe vậy, Phan Công Công giật mình. Đây là đe dọa hay nhắc nhở? Hoặc có lẽ là cả hai. Trước đó, Thị Lang Trạm và Đoàn Khâm Sai khi hộ tống tàng thư từ Trung Nguyên về kinh cũng từng bị sát thủ chặn đường. May mắn là cuối cùng vẫn bình an vô sự. Rượu mừng và rượu phạt đều đã bày ra trước mắt. Nhưng Phan Công Công không dám tự quyết. Đành nói, vậy, chi bằng để tiểu nhân cho người nhanh chóng gửi tấu thư về kinh. Xin chỉ thị của bệ hạ. Ngài thấy sao? Thường Tuế Ninh gật đầu, nhìn đống sách chất chồng như núi. Nhưng nhiều sách như vậy, chép lại không phải chuyện dễ. Cần làm càng nhanh càng tốt, để không làm chậm trễ việc Công Công hồi kinh. Ngày mai ta sẽ cho người đến chép sách. Phan Công Công thầm nghĩ, đây chẳng phải là tiên hạ thủ vi cường. Một khi đã bắt đầu chép, Hoàng thượng vẫn còn dựa vào nàng để chống giặc qua. Làm sao có thể yêu cầu nàng tiêu hủy được? Rõ ràng nàng đã quyết tâm không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Nhưng công công yên tâm, trước khi thánh nhân đồng ý, ta tuyệt đối không mang đi nửa chữ. Nếu thánh nhân không đồng ý, ta sẽ ngay lập tức đốt hết bản sao đã hoàn thành. Không có lời nào khác. Nói đến đây, dù Phan Công Công có không hiểu ý cũng biết không thể tiếp tục ngăn cản. Nếu còn cản trở nữa, chẳng những không giữ được phần lợi này, bản thân ông cũng sẽ rơi vào cảnh một xác hai mạng. Dù sao ông cũng đã cố gắng hết sức, phần còn lại cứ để thánh nhân tự suy nghĩ. Thường Tuế Ninh rời khỏi thư khố, trong lòng nhẹ nhõm, nàng không phải người thiếu kiên nhẫn, nhất định phải tranh giành trước, mà là nàng hiểu rõ hơn Phan Công Công về số phận của những tàng thư này khi được gửi về kinh. Không chỉ phải phân loại theo thể loại sách, mà còn phải phân theo mức độ quan trọng. Có sách sẽ được sao chép gửi đến Quốc Tử Giám, nhưng có sách sẽ chỉ lưu giữ riêng trong Cát Hiền Điện, chỉ cho phép hoàng thất và quan lại cấp cao đọc. Nói cách khác, những tàng thư này sẽ được sử dụng theo thứ bậc, có những giới hạn không công khai. Nếu quan lại nào đó có ý đồ riêng, thì khi những sách này đến các phủ học, sẽ còn lại bao nhiêu? Không khó để tưởng tượng. Hơn nữa, tình hình hiện tại của triều đình đầy rối ren, chính lệnh thay đổi từng ngày. Trong vòng 3 đến 5 năm những sách này có thể đến các châu hay không vẫn là điều chưa biết. Chiến sự sẽ lan tới đâu? Không ai có thể dự đoán. Việc giữ lại một phần tàng thư là điều nàng thấy cần thiết để đảm bảo sự ổn thỏa. Hiện tại, nàng thực sự cần những tàng thư này để đạt được mục đích của mình. Nàng và tàng thư Giang Nam há chẳng phải đang tương trợ lẫn nhau, một lòng muốn cùng tàng thư Giang Nam đạt thành toàn. Thường Tuế Ninh trở về thứ sử phủ, vừa gặp Vương Trường Sử và Lạc Tiên Sinh, liền lập tức chuẩn bị việc sao chép tàng thư. Tàng thư gì cơ? Lạc Quan Lâm ngỡ ngàng hỏi. Thường Tuế Ninh ngồi xuống sau án thư, Lữ Tú Tài tiến lên mài mực. Chỉ nghe Thường Tuế Ninh nói, tàng thư do Khâm Sai Tịch thu về. Lạc Quan Lâm ngẩn người. Những quyển nào? Tất nhiên là toàn bộ. Lữ Tú Tài đang mài mực bỗng nhiên khựng lại. Vương Trường Sử thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Còn Diêu Nhiễm cũng dừng bút. Trong đầu Lạc Quan Lâm vang lên một tiếng chỉ có thể vô thức hỏi, không phải ngài vừa mới đi kiểm tra phòng thủ bờ biển sao? Đúng vậy, vừa trở về thành, tiện thể quyết định chuyện này luôn. Thường Tuế Ninh cầm bút, chuẩn bị viết danh sách. Lạc Quan Lâm không thể tin nổi, nhìn nàng, ngài quyết định thế nào? Ai dám đồng ý với ngài chứ? Chuyện lớn như vậy, ai mà dám tự quyết định nếu không có đủ gan giả? Thường Tuế Ninh bắt đầu viết, vừa nói qua về quá trình. Tóm lại, ta cứ chép trước, chờ khi thánh nhân phê chuẩn rồi tính. Trong thư phòng có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Phải chăng đây là phiên bản mới của câu Tiên Hạ Thủ Vi Cường? Lạc Quan Lâm, người từng trải qua không ít chuyện, cũng không kìm được mà nói. Thứ sử hành động như vậy, nhất định sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ và quan lại gièm pha. Không có chuyện này. Chẳng lẽ không có nghi kỵ và gièm pha? Thường Tuế Ninh thản nhiên đáp, tiên sinh cứ yên tâm, ta vẫn hành động trong giới hạn cho phép. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc này không phải là chuyện lớn. Nàng đương nhiên hiểu rõ, có nhiều người chỉ mong có thể bpcst nàng, nhưng tiếc là họ không làm được. Ngừng bút một lát, Thường Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn Lạc Quan Lâm, nở nụ cười, trấn an, tiên sinh cứ yên tâm, giết ta không dễ đâu, dù là nữ đế cũng vậy. Hiện giờ giữa hai người vẫn duy trì một sự cân bằng nhất định. Nữ đế cần nàng, nên tạm thời sẽ không vì những chuyện nhỏ mà phá vỡ thế cân bằng này. Trong tình hình hiện tại, điều ai có thể tiến xa hơn không phụ thuộc vào đúng sai, mà phụ thuộc vào lợi ích và thiệt hại, đã là lợi dụng lẫn nhau. Nàng đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này để mang lại lợi ích lớn nhất cho mình. thiên tử có nhu cầu chính trị của thiên tử, còn nàng cũng có nhu cầu của nàng. Vương Trường Sử lặng lẽ lau mồ hôi, nhớ đến lời của lão thái phó trước khi đến đây. Có tài thật là có tài, nhưng cũng rắc rối không kém. Lạc Quan Lâm không nói thêm gì nữa, hoặc có lẽ ông cũng công nhận những lời của Thường Tuế Ninh. Nàng biết rất rõ giới hạn ở đâu, tuy nàng hành sự không có giới hạn cho mình, nhưng lại rất giỏi trong việc đẩy người khác đến giới hạn của họ. Đến nước này, ông chỉ có thể hỏi, Thứ Sử có biết tổng cộng có bao nhiêu cuốn tàng thư không? Thường Tuế Ninh tiếp tục viết, hôm nay ta đã xem qua sơ bộ, bao gồm cả những bản quan trọng, có khoảng 7-8 nghìn cuốn. Lữ Tú Tài hít thở gấp, bao nhiêu, bao nhiêu, 1 nghìn, 2 nghìn, 3 nghìn, 4 nghìn, 5 nghìn, 6 nghìn, 7, cha mẹ ơi, Linh Bảo Thiên Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, Thánh Nhân Khổng Tử Vĩ Đại, trong lòng Lữ Tú Tài không ngừng kêu gào lộn xộn. Lạc Quan Lâm, dù đã trải qua nhiều sự đời, vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi, 7-8 nghìn cuốn này, ngài định sao chép toàn bộ sao? Thường Tuế Ninh cũng đã nói rõ, trong số này chắc chắn có những cuốn đã xuất hiện ở những nơi khác hoặc từng được lưu thông trên thị trường. Trước đó, khi nàng yêu cầu sách từ nhà họ Cố và nhà họ Ngu, nàng chỉ đòi các bản sách độc bản và quý hiếm, không lấy những bản đã được lưu thông. Lạc Quan Lâm ước tính rằng, trong số 7-8 nghìn cuốn này, có lẽ chỉ có khoảng 600-700 cuốn là sách độc bản và quý hiếm. Thực sự ông đã quá phóng đại khi dùng từ chỉ 600-700 cuốn đã là con số rất đáng nể. Cộng thêm gần 300 cuốn sách quý mà nàng đã nhận được từ các nguồn đóng góp gần đây thì hiện tại nàng đang nắm giữ gần 1.000 cuốn sách quý hiếm. Những cuốn sách khó có thể tìm thấy ở đâu khác. So với cổ kim, số lượng này đã khiến hầu hết những nhà tàng thư lớn phải cúi đầu kính nể. Nhưng nghĩ lại, đây là kết quả từ việc nàng thu thập tinh hoa từ các gia tộc, cả một thành Giang Đô với khí văn chủ phú. Tất cả những cuốn sách quý hiếm đều đang tập trung về tay nàng. Không áp đảo người khác sao được? Đúng, tất cả đều phải sao chép. Không chỉ riêng các bản độc bản và quý hiếm, Thường Tuế Ninh nói, miễn là không có hai bản trùng nhau, đều phải sao lại một bản. Trước đây nàng không cần những bản đã phổ biến của nhà họ Cố và Dư là vì muốn lúc cần có thể dễ dàng mượn về. Nhưng tàng thư này khác, một khi rời khỏi Giang Đô, sau này tìm lại sẽ rất khó khăn, thay vì tốn công tìm kiếm sau này. Tốt nhất nàng tự sao lưu lại một bản, trừ những bản trùng lặp, e rằng còn 3-4 ngàn cuốn. Lạc Quan Lâm nói, chép hết từng đó sách thì đến khi nào mới xong. Vậy nên phải tìm nhiều người đến chép. Thường Tuế Ninh đáp, nhà họ Cố, nhà họ Dư đều có thể cử người. Cộng với những văn nhân ta tuyển mộ trong thời gian qua, cũng có thể gom được khoảng 100 người. Nàng vừa nói vừa tính toán, viết xuống số lượng người có thể huy động từ các nơi để chép sách. Lữ Tú Tài lấy can đảm, khẽ ho khan, hai tay đan vào nhau, nở nụ cười khiêm tốn nhưng cũng không dám quá khiêm nhường. Thứ Sử đại nhân, tại hạ tuy bất tài, nhưng về khoản bút mực cũng có chút sở trường. Thường Tuế Ninh gật đầu ra hiệu đã hiểu. Rồi mỉm cười nhìn về phía Diêu Nhiễm. Lúc đó, các người đều đi. Lữ Tú Tài phấn khích, siết chặt nắm tay, nhìn Diêu Nhiễm với vẻ hào hứng. Diêu Nhiễm lại nhìn Thường Tuế Ninh, hơi ngờ ngợ hỏi, nếu cả ta và Lữ Tiên Sinh đều đi, thì ai sẽ ở lại giúp đại nhân làm việc? Khác với Lữ Tú Tài, từ nhỏ Diêu Nhiễm đã không thiếu sách để đọc. Nàng không cảm nhận được nỗi khát khao như người khác, dù những tàng thư này khiến nàng có chút động lòng, nhưng so với Thường Tuế Ninh, sách vở chỉ là chuyện nhỏ. Không sao, ở đây ta vẫn còn có tiên sinh tiền. Thường Tuế Ninh cười, liếc nhìn Lạc Quan Lâm. Lạc Quan Lâm, Được rồi, lại dùng đến ông nữa chứ gì. Phải rồi, đến lúc đó, hãy để Tiền Nương Tử và Tiền Lang Quân đi cùng các ngươi. Hôm nay Lạc Trạch không có mặt ở thư phòng. Thường Tuế Ninh cố ý bổ sung thêm. Không quên đưa cả Lạc Khê vào cùng. Đây là cơ hội tốt, đặc biệt là đối với những người xuất thân hàn môn. Dưới lớp mặt nạ của Lạc Quan Lâm, đôi lông mày nhíu chặt dần thả lỏng. Người trẻ cần nhiều trải nghiệm, ông có vất vả chút cũng không sao. Chỉ có điều, hàng trăm người sao chép sách, nếu trong đó có kẻ xấu bụng thì sao? Vương Trường Sử nói ra mối lo ngại của Lạc Quan Lâm. Thường Tuế Ninh đáp, Trường Sử cứ yên tâm, việc này ta đã chuẩn bị chu toàn, dù sao đây cũng là kế hoạch mà nàng đã dự liệu từ trước. Mọi tình huống đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Sáng sớm hôm sau, đoàn trăm người sao chép sách tập hợp đúng hẹn. Trước khi vào gần thư khố, tất cả đều phải qua kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không mang theo bất kỳ vật dễ cháy, sắc nhọn hay đáng ngờ nào. Trong suốt quá trình sao chép, cũng có quy định rõ ràng. Không được đốt lửa trong phạm vi trăm bước, không được đặt trà nước gần đó. Mỗi bàn đều có hai người, một học trò mài mực và một thị vệ giám sát để đảm bảo không có sự cố xảy ra. Ngoài ra, còn có ba điều cấm được đề ra. Không được đổ mồ hôi, không được rơi nước mắt và tuyệt đối không được nhỏ dãi. Điều cấm đầu tiên có thể dùng bồn đá lạnh hỗ trợ. Còn điều thứ hai và thứ ba thì phải dựa vào sự tự giác của bản thân. Nhị lang nhà họ Cố cũng bị kéo vào đội ngũ. Phụ thân bảo rằng ngoài những việc khác thì sao chép sách cũng là việc hắn có thể làm được. Trong lúc sao chép, nhị lang nhìn xung quanh, thấy quang cảnh hoành tráng và trật tự này. Trong lòng không khỏi dâng lên chút xúc động. Không đúng, hắn xúc động gì chứ? Vị thường thứ sử này vừa mới cướp sạch nhà họ Cố hắn đấy. Nhưng, nhìn tình cảnh này, hắn phải thừa nhận rằng, vị thường thứ sử này quả thật có dáng vẻ của người làm nên việc lớn. Chỉ là không biết nàng giữ những tàng thư này lại để tự dùng, hay có mục đích khác. Hầu hết mọi người ở đây đều không bận tâm đến câu hỏi đó. Bởi những sách mà họ đang sao chép đều là những quyển họ chưa bao giờ được chạm tay tới. Cảm xúc mãnh liệt này thật khó mà diễn tả bằng lời. Họ mải miết sao chép, gần như không còn cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Nếu không vì một khi vi phạm, ba điều cấm sẽ bị kéo ra ngay, thì nhiều người có lẽ đã khóc òa ra rồi. Mãi đến lúc mặt trời lặn, quan viên phụ trách ra lệnh dừng bút, vẫn có người còn quyến luyến không muốn dừng tay. Khi rời khỏi khu vực sao chép, một số văn nhân ôm nhau mà khóc nức nở. Hai tên thái giám đi ngang qua, khẽ chế nhạo, khóc như đám ma ấy. Một văn nhân nghẹn ngào, run rẩy nói, đây là hỷ tang, suy, thực ra là khóc vì vui mừng thì đúng hơn. Cùng lúc đó, một nhóm người mệt mỏi sau chặng đường dài xuất hiện bên ngoài thứ sử phủ Giang Đô. Một nam tử mặc áo vải nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn tấm biển phủ thứ sử dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt hắn còn sáng hơn cả dáng chiều. Thấy một thiếu niên chờ sẵn ở cổng bước tới, hắn vội vàng vẫy tay. A Chiết tiểu huynh đệ, ở đây này, cách Trương.